Ông bố thiếu soái. Chương 593, 593, vẫn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái vừa cứu người bỗng vươn tay ra chộp lấy Vân Tịnh Nhã. Lúc này, Vân Tịnh Nhã đang ngồi cạnh nữ sinh cấp 3, kiểm tra tình trạng của cô bé. Cô không lường trước được rằng mục tiêu của cô gái cứu người đó chính là mình. Sự việc xảy ra quá nhanh. Đám người vây xem chẳng kịp phản ứng gì. Lúc này, Hạng Tư Thành không lo nổi cho Vân Tịnh Nhã nữa. Bởi vì khi lấy thuốc ra, anh mới phát hiện thấy xung quanh không bình thường. Trong đám đông vây quanh có mấy người. Tuy rằng không có nội lực, nhưng từ khí thế thì có thể đoán ra rằng bọn họ không phải người bình thường. Anh còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã hành động. Cầm một thứ đồ bắn ra khói, khiến khu vực quanh đây bị khói trắng bao phủ. Đồng thời, gần đó còn xuất hiện ánh lửa. Cháy rồi, có người hô to. Không ai quan tâm tới nữ sinh cấp 3 nằm trên mặt đất nữa. Tất cả chạy tán loạn. Những tiếng hét thảm thiết truyền tới. Bởi vì khói ở khu vực trung tâm quá dày đặc nên bọn họ chẳng nhìn thấy gì. Dẫn đến việc dẫm đạp lên nhau. Không biết sau vụ này sẽ có bao nhiêu người bị thương. Lúc cô gái kia ra tay, cũng có người ra tay với Hạng Tư Thành. Hiển nhiên đám người này đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Điều tra mọi chuyện rõ ràng. Vậy nên mới nghĩ ra phương án hành động này. Cho dù Hạng Tư Thành có mạnh đến mấy thì cũng chỉ có một mình. Thậm chí bọn họ còn không cần thắng anh. Chỉ cần cầm chân anh thôi cũng đủ để hoàn thành chuyện mà bọn họ muốn làm rồi. Trong làn khói dày đặc, có thứ vũ khí chí mạng bắn về phía Hạng Tư Thành. Đó không phải súng, mà giống với những thứ đồ của Mạnh Tử Ngâm. Lực sát thương cực cao. Chỉ bất cẩn một chút cũng sẽ bị thương. Chưa biết chừng trên đó còn có kịch độc. Vậy nên lúc này Hạng Tư Thành không lo nổi cho Vân Tịnh Nhã. Nhưng thực ra anh cũng không lo lắng. Nếu dùng cách này mà có thể thành công bắt người đi thì anh cắt cổ tự sát luôn cho rồi. Không biết từ khi nào, 4 chiếc phi đao xuất hiện trên tay anh. Đối với người bình thường, khói ở đây đủ để che mắt bọn họ. Nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến anh. Có 4 tên ra tay với anh. 2 tên ở phía xa bắn ám khí. 2 tên xông lên, có vẻ như định đánh cận chiến. Hạng Tư Thành không để bọn họ tiến hành kế hoạch. Chiếc phi đao trên tay anh lóe lên rồi biến mất. Sau đó, trong màn khói mịt mù vang lên 4 tiếng hét thảm thiết. Hiển nhiên 4 tên kia đã gục rồi. Cùng lúc đó, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Vân Tịnh Nhã cũng không sợ đến mức ngã khuỵu. Hiện tại, cô không muốn làm vướng chân Hạng Tư Thành. Nhất là khi cô đang sở hữu một vũ khí mạnh. Không cần làm gì phức tạp. Cô chỉ cần động đậy được ngón tay là có thể kích hoạt lực sát thương từ chiếc nhẫn ấy. Bàn tay đeo nhẫn của cô trùng hợp bị cô gái kia chộp lấy. Hơn nữa còn dùng lực rất lớn. Như bị sắt thép kẹp lấy. Không thể rút ra nổi. Vậy nên Vân Tịnh Nhã không hề do dự. Khi chiếc nhẫn chĩa thẳng vào ngực cô gái, ngón tay cô khẽ động đậy. Đó là cách để kích hoạt thiết bị. Thoáng cái, trong màn khói dày đặc, Vân Tịnh Nhã loáng thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô như nở rộ một bông hoa rực rỡ. Tiếp đó, cô gái kia kêu lên một tiếng. Sức lực trên tay yếu dần đi. Cô ta mới đưa Vân Tịnh Nhã đi được 2 bước thì đã ngã xuống đất. Tuy rằng chưa chết, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Không biết có thể cầm cự bao lâu khi đã trúng độc. Sau khi giải quyết 4 tên kia, Hạng Tư Thành nhìn thấy cảnh ấy. Cảm thấy hơi bất ngờ. Chiếc nhẫn ấy đúng là mạnh thật. Mặc dù cô gái này không phải người trong võ đạo, nhưng nhất định là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vậy mà lại dễ dàng gục ngã như thế. Tư Thành, làm sao bây giờ? Giọng nói của Vân Tịnh Nhã hơi run. Mặc dù khói dày đặc, nhưng cách nhau nửa mét thì vẫn nhìn thấy. Lúc này cô nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia đen kịt. Vậy nên hơi sợ hãi. Mới đầu cô chỉ phòng vệ theo bản năng. Không ngờ uy lực của chiếc nhẫn này lại mạnh đến vậy. Chỉ mấy giây mà một người đang khỏe mạnh đã rơi vào tình trạng hấp hối. Không sao, kệ cô ta đi. Nếu em không giải quyết cô ta thì kết quả của em còn thảm hơn cô ta nữa. Hạng Tư Thành đi tới bên cạnh cô. Đám đông vây xem đã chạy tán loạn rồi. Mặc dù không ít người dẫm đạp lên nhau, nhưng số người vừa tụ tập ở đây không quá đông, vậy nên không có ai tử vong. Vân Tịnh Nhã quay đầu lại, nhìn thấy nữ sinh cấp 3 nằm trên mặt đất. Cô bỗng cảm thấy mình không có gì mà phải day dứt. Những người này ra tay với cả một cô bé chỉ vì muốn bắt cóc cô. Hơn nữa còn lựa chọn nữ sinh cấp 3 với vẻ bề ngoài thuần khiết như thế này để khơi dậy lòng thương hại của người khác. Bọn họ coi mạng người như cỏ rác. Vì sao cô phải áy náy cơ chứ? An ủi bản thân như thế. Trong lòng cô thoải mái hơn nhiều. Hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Hạng Tư Thành bỗng lên tiếng. Hà, Vân Tịnh Nhã giật mình. Vẫn chưa kết thúc ư, cách chương.